Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Giày buôn giải thích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải mới vừa xoay người rời đi, Trương Thạch Thiên trợn tròn mắt. Vậy làm sao xoay người rời đi? Ít nhất ta muốn giá ngươi còn cái giá cả nha. Thấy Vạn Phong cho hắn nháy mắt, Trương Thạch Thiên hội ý bước gấp mấy bước đuổi kịp Trương Hải, đem hắn lại kéo trở lại. Đại ca, người tính khí này thật đúng là bạo nha. Chúng ta thương lượng một chút nữa. Lần này Trương Thạch Thiên tới Bắc Giao hội quả thật có chút quyết đánh đến cùng, không bán đi không quay đầu lại dáng vẻ. Những thiết bị này ban đầu lúc bán hắn nhưng mà mượn một khoản tiền. Mặc dù giai đoạn trước bán đi mấy bộ máy móc còn một số, nhưng vẫn có 6-7 ngàn mất mùa không trả lên. Năm 81 6-7 ngàn cũng không phải là cái gì số tiền nhỏ. Đây chính là sẽ đè chết người. Nếu là những thiết bị này bán không được, hắn đi nơi nào làm 7-6 ngàn còn người ta. Cái này thật vất vả gặp phải một người mua kiên quyết, không thể để cho hắn chạy nữa. Không thương lượng. Để cho ta hoa 26.000 mua cũ dụng cụ. Chính là người nước ngoài cũng không được. Ta cái này không còn có thể thương lượng sao ngươi cho. Cái giá ta nghe một chút. Nếu là ta cảm thấy được ta đánh bạc đi thì bán. Để cho ta cho giá tiền, được được. Ngươi nói giá nghe một chút. Hai bộ 10.000, ta muốn. Câu này liền Vạn Phong đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Trương Hải hàng này theo đặc biệt hắc nha. Hai bộ máy móc còn cái một bộ giá cả. Trương Thạch Thiên khóc được tâm tư đều có. Đại ca, ngươi ở nơi này là trả giá nha. Ngươi đây là cướp bóc. Làm sao quá ít ta còn ngại nhiều đâu. Ta suy nghĩ 5-6 ngàn liền mua về. Hi hi hắc. Trương Thạch Thiên lỗ mũi thiêu chút nữa khí oai. 5-6 ngàn lão tử chính là ném tới bột hải bên trong cũng không khả năng 5-6 ngàn thì bán. Hắn rất muốn một cái lỗ tai to quang đưa cái này nhìn dáng vẻ quê mùa tên nhà quê lão bản đánh hôn mê bất tỉnh, nhưng là lý trí nói cho hắn kiên quyết không thể làm. Ít nhất cái này còn là một thật muốn mua người. Đại ca, cái giá tiền này ta cũng chỉ có thể đi nhảy lầu. Nhảy lầu ngươi nếu là nhảy lầu ta là không phải. Có thể nhặt không những thiết bị này. Vạn Phong nín cười. Hàng này lúc nào học được không biết xấu hổ như vậy, liền học với ai nhất định và ta không nửa điểm quan hệ. Ta nhưng là phải mặt. Trương Thạch Thiên nổi tiếng. Ta chính là nhảy lầu vậy không tới phiên ngươi nhặt. Nghĩ gì vậy lão. Tử chính là nhảy lầu vậy chắc chắn sẽ không để cho cái này nhặt được. Cùng lão tử nhảy lầu sau này hư hư hư đều bị cái này tên nhà quê khí hồ đồ. Ai muốn nhảy lầu, hi hi, không nhặt cũng không nhặt. Ai, nếu ngươi cũng chuẩn bị nhảy lầu, vậy 10.000 nguyên bán xong lại nhảy lầu cũng không muộn nha. Ít nhất ngươi còn có 10.000 nguyên, chính là đến bên kia Diêm Vương ra xem ngươi có nhiều như vậy, tiền nói không chừng cho ngươi an. Bài cái tiểu quan đương đương. Đến âm tàu địa phủ đi làm quan bố đây không sống đủ đây. Trương Thạch Thiên bị phát cáu, 10.000 nguyên ngươi chớ hỏng mơ tưởng. 10.000 không được, vậy ta thêm 2.000. 12.000 như thế nào gì 12.000 còn không được làm người không muốn lòng tham không đáy. Không biết ham nhiều không nhai nát đạo lý sao xem ngươi cũng có thể thương xót trông mong ta lại. Thêm 3.000, lại không thể nhiều. 15.000, Trương Thạch Thiên tâm tư có chút hoạt động. Bán 15.000 trừ còn mất mùa và bừa bộn tiêu xài. Mình còn có thể còn dư lại cái 4-5 ngàn khối. Làm việc một năm kiếm 4-5 ngàn tựa hồ vậy không ít. Mặc dù cái này cùng hắn ban đầu lý tưởng chênh lệch khá lớn. Đại ca, 15.000 không thể được. Như thế đi ta cũng lui một bước. 20.000 hai như thế nào? Đây chính là hai bộ dụng cụ nha, hai bộ dụng cụ 20.000 hai. Một bộ mới 11.000. Không nghĩ tới Trương Hải căn bản không lĩnh tình, nếu ngươi lui ta lại thêm điểm. 10.007, lúc này ta là thật không lại thêm. Ngươi bán liền có bán hay không kéo đến. Hai bên tất cả không nhường nhịn kiên trì không được. Lúc này Vạn Phong cảm giác được mình nên đứng ra nói một chút gì. Cứu, Trương đại ca, ta lại nói đôi câu. Đến nơi này phần bước ta xem các người hai lại mỗi người lui một bước mua bán này phỏng đoán là được. Ta lại nói cái ở giữa giá cả các người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. 10.009, hai bên đều không ăn thua thiệt các người thấy thế nào, Trương Hải giả trang do dự hồi lâu, được. Ta ngoại xanh nếu nói, ta cái này làm cứu cứu liền nhận. 10.009 đồng ý nói liền ký hợp đồng. Nếu không ngươi yêu bán cho người nào thì bán cho người đó đi. Trương Thạch Thiên thật ra thì trong lòng đã không ý kiến, nhưng người làm ăn bản tính để cho hắn còn muốn lại mò một chút. Chỉ sợ một chút cũng được. Như vậy, vận thiết bị tiền chuyên chở được các người ra. Từ Bột Hải vận những thiết bị này nếu là dùng xe, hơi được hết mấy chiếc. Chở đến Thân Dương tiền chuyên chở đại khái vậy được hơn 500. Lúc này liền Vạn Phong cũng khinh bỉ nhìn, mấy trăm nguyên tên này vậy hoa kéo. Ai nói dụng cụ ta muốn kéo đến Thân Dương ta đây là chuẩn bị ở ta quê quán mở phân nhà máy. Ta quê quán là thuộc về thành phố Bột Hải quản. Thôi, tiền chuyên chở tính ta. Bột Hải Hồng Nhai thành phố biết không, ta quê quán Hồng Nhai nông thôn. Ngươi đem dụng cụ chở đến Hồng Nhai hàng đến trả tiền. Thân Dương người nơi này công quá đặc biệt đắt, vừa nghe đem hàng kéo đến Hồng Nhai mà không phải là Thân Dương, Trương Thạch Thiên lại không khỏi nhẹ lòng một chút. Từ Bột Hải đến Thân Dương 800 dặm, tới Hồng Nhai mới chưa đủ 500 dặm, đây chính là kém hơn 150 km đây. Người mấy ngày có thể đem dụng cụ đưa đến Hồng Nhai, ta bây giờ sẽ lên đường hồi Bột Hải. Tối hôm nay có thể trở về đến Bột Hải, ngày mai ta liền liên lạc xe chở hàng, trễ nhất không vượt qua 3 ngày là có thể đem dụng cụ đưa đến. Trương Hải suy tư một chút, như vậy đi, chúng ta bây giờ chính là đi Hồng Nhai cũng không có thẳng tới xe. Không bằng chúng ta đi theo ngươi ngồi xe lửa đến Bột Hải, sau đó ngồi kéo thiết bị xe hồi Hồng Nhai. Trương Thạch Thiên suy nghĩ một chút, cái này cũng được, sự việc nói xong thì cũng không cần ở chỗ này đợi. Ba người rời đi phòng triển lãm ngồi xe lửa tại buổi tối 6 giờ đến thành phố Bột Hải. Tìm một lữ điếm ở một đêm. Ngày thứ hai, Trương Thạch Thiên tìm được một cái đoàn xe. Chở hàng dùng một ngày thời gian tại trưa ngày thứ hai lúc dụng cụ đến Hồng Nhai. Vạn Phong đến xe hơi vận chuyển đội 2 mướn một máy xe hơi xe cần cầu. Đến Hoa Hậu đem hàng tháo xuống, chứa thời điểm chậm, tháo được liền mau hơn. Đến trời tối lúc hàng toàn bộ tháo xong rồi, Trương Thạch Thiên đến lúc này vậy coi là rốt cuộc hiểu rõ Vạn Phong và Trương Hải quan hệ. Mặt cười khổ, các người người miền Bắc cái này không vậy thật to xảo quyệt sao? Trương Hải mang Trương Thạch Thiên đi thăm Hoa Hậu phong cảnh đi. Trương Thạch Thiên còn phải ở chỗ này đợi ít ngày. Hắn được chỉ huy đem những thiết bị này gắn lên. Vạn Phong muốn trả tiền chuyên chở cho những tài xế kia đi ngay đội bộ cầm khoản. Các người có thể coi là trở về. Các người nếu là không trở lại nữa trong nhà có thể muốn tạo phản liền. Lão kế toán viên thấy Vạn Phong trở về bắt đầu tố khổ. Chờ một hồi mà nói sau. Chi tiền 380 năm đồng tiền tiền chuyên chở. Lão kế toán viên từ trong tủ sắt lấy ra 380 năm đồng tiền cho liền Vạn Phong. Vạn Phong ở sổ sách lên sau khi ký tên cầm tiền ra đội bộ, trả cho đoàn xe dẫn đầu, đưa đi đoàn xe Vạn Phong lần nữa trở lại đội bộ. Hai lão, chuyện gì xảy ra mà, hai ngày trước ngươi không phải là một đến xưởng giày mua giày có thể tiện nghi hay đồng tiền quyết định sao? Vạn Phong gật đầu. Ngươi cái quyết định này, bây giờ đã phóng xạ đến chu vi ngoài 30 dặm. Mọi người cũng giày chạy nhà máy tới mua giày. Những cái kia người bán hàng rong không làm,